Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 65, chương 64, hiểu lầm cùng đổi mới. Bất quá Đồng Nghĩa Hà muốn đi cũng đi không được, bởi vì nàng nhìn lại có một cái bảo tiêu bộ dáng màu đen y phục hàng ngày nam tử giúp nàng đóng cửa lại, hơn nữa còn không có đi mở, cùng cửa như thần trấn giữ ở nơi đó. Phô trương, tựa hồ có chút lớn. Đồng Nghĩa Hà trong lòng đánh lên trống. Còn tốt nghĩ đến mình cũng không xinh đẹp, niên kỷ cũng lớn, rất không có khả năng là tao ngộ lừa gạt sắc bữa tiệc. Nàng mới kiên trì, hướng trên cái bàn tròn trống không một cái duy nhất vị trí đi đến. Nếu như biết mình bị tưởng lầm là giữ cửa không cho nàng rời đi, Ngũ Mậu Tài khẳng định rất oan khuất. Hắn chỗ nào là muốn làm bá quyền chủ nghĩa a? Hắn bất quá là bởi vì hôm nay Dương Hàm cần đại sự, lo lắng những phục vụ viên kia sẽ ra ra vào vào quấy rầy đến Dương Hàm, mới tại giữ cửa, cũng phòng ngừa có người nghe lén mà thôi. Hà tỷ, ngươi tốt. Dương Hàm là đứng chờ Đồng Nghĩa Hà đi tới, hắn mới vươn tay cười nói, nghe đại danh đã lâu, bất quá lần này lâm thời khởi ý, sốt ruột mời ngươi ra đến gặp mặt, có chút đường đột, xin hãy tha lỗi. Gọi đối phương Hà tỷ, cùng tuổi tác không có quan hệ, chủ yếu là hắn cầm tới trên tư liệu biểu hiện Đồng Nghĩa Hà nghệ nhân, bằng hữu, thậm chí đối tượng hợp tác đều xưng hô như vậy nàng. Dạng này gọi, lộ ra thân thiết một chút. Nào có, chúng ta làm một chuyến này cũng đã quen. Đồng Nghĩa Hà vẫn tương đối có nghề nghiệp tố dưỡng. Nàng rất nhanh liền mang tới cười tươi như hoa. Cùng Dương Hàm nắm tay, mới ngồi xuống. Ta họ Dương, Dương Hàm, Hằng Đạt Địa Sản lão bản. Chúng ta Hằng Đạt Địa Sản, Hà tỷ khả năng không hiểu nhiều, bởi vì chúng ta kinh doanh phạm vi chủ yếu là tại Việt Tình, Cảng Thành cái này một khối. Dương Hàm theo một cái trong hộp sắt rút ra một tấm màu đen thiếp vàng danh thiếp, tương đối có lễ phép đưa cho Đồng Nghĩa Hà. Màu đen thiếp vàng danh thiếp nhìn hơi có vẻ cấp cao, nhưng cũng không có một chút tiểu thuyết thảo luận như vậy mơ hồ. Nó thiếp vàng cũng không phải là thật vàng. Dương Hàm cũng không có loại kia thích cầm làm bằng vàng dòng danh thiếp khắp nơi khoe khoang ác tục quen thuộc. Lại nói, Dương Hàm cũng không có lấy tự mình cõng cảnh đi ra đè người. Hằng Đạt Địa Sản đều không phải hắn chủ yếu sản nghiệp. Xử lý hắn đại bộ phận tài sản công ty kỳ thật tương đối là ít nổi danh, mà lại dùng rất nhiều như là giao nhau cổ phần khống chế chờ thương nghiệp thủ đoạn tiến hành ẩn tàng, coi như dùng cùng loại thiên nhãn tra dạng này thương nghiệp số liệu lớn phần mềm đều tra không được trên đầu của hắn tới. Hằng Đạt Địa Sản là Dương Hàm dưới cờ một nhà có thương nghiệp địa sản khai phát tư chất địa sản công ty, thể lượng không coi là quá lớn, mà lại chuyên chú vào châu Tam Giác địa khu địa sản khai phát. Vì lẽ đó tên tức cũng không được rất lớn. Bất quá, Hằng Đạt Địa Sản bảng hiệu có đôi khi vẫn là rất hữu dụng. Giống bây giờ Dương Hàm cầm Hằng Đạt Địa Sản thân phận như vậy đi ra, đúng là để Đồng Nghĩa Hà an tâm không ít. Tuổi trẻ cũng rất bình thường. Cái kia có tiền đời thứ hai không đều như vậy sao? Đồng Nghĩa Hà yên lặng cho Dương Hà một cái định nghĩa mới. Dương Tổng thật là tuổi trẻ tài cao a. Đầu tiên ta đến tạ ơn ngài để mắt chúng ta Ninh Bồi Đông. Ta trước mời ngài một chén. Đồng Nghĩa Hà bưng chén rượu lên, cung kính cùng Dương Hàm chạm cốc. Sau đó một bên chuẩn bị muốn uống, một bên cao giọng nói nói. Sau đó mặc dù hắn mấy năm này lộ ra ánh sáng suất không phải rất cao, nhưng hắn tính cách trầm ổn, mà lại đóng phim truyền hình đều cầm không ít thưởng, vẫn là rất phù hợp chúng ta địa sản công ty hình tượng đặc biệt điểm. Trầm ổn đại khí, chất lượng thượng thừa, nhất định ra tinh phẩm mà. Nói xong, Đồng Nghĩa Hà chuẩn bị đem cái kia nửa ly rượu đỏ một ngụm khó chịu. Chờ một chút, Hà tỷ, Dương Hàm cười ha hả đem nàng gọi lại. Mặc dù biết những này tại ngành giải trí dốc sức làm người đại diện tửu lượng chắc chắn sẽ không ít. Nhưng hắn không có đem người khác rót đến chóng mặt. Sau đó lại nói chuyện ác thú vị. Ta lần này mời ngươi tới. Mục đích chủ yếu cũng không phải là muốn tìm Ninh Bồi Đông chụp quảng cáo. Dương Hàm nhìn chăm chú lên Đồng Nghĩa Hà, dùng tương đối trịnh trọng giọng nói. Mà là muốn ngươi, ta, Đồng Nghĩa Hà ngây dài. Nàng không có minh bạch Dương Hàm ý tứ. Ngài tìm ta chụp quảng cáo. Mặc dù nói người đại diện chụp quảng cáo cũng chuyên không coi là mới mẻ gì. Trước đó mang nàng nhập môn, cũng coi là lão sư kim bài người đại diện Ngô An Nhàn tại cho mình tạo thế thời điểm. Liền nhận không ít quảng cáo đại ngôn. Không phải chụp quảng cáo, Dương Hàm cũng không che lấp lấp. Hắn trực tiếp nói, ta nghĩ xin mời ngươi qua đây. Một mặt là muốn để ngươi tới làm ta người đại diện. Một phương diện khác là ta dự định mở một nhà mới quản lý công ty. Sau đó mời ngươi đến thay ta quản lý. Đồng Nghĩa Hà lúc này minh bạch Dương Hàm ý tứ. Cái này, người trẻ tuổi, đại khái là nhiều tiền không chỗ tiêu. Muốn mình mở một nhà quản lý công ty đến đùa nghịch một đùa nghịch. Dương Tổng, thực sự là không có ý tứ. Mặc dù rất cảm ơn ngài tán thành, cũng rất muốn có cơ hội có thể đến giúp ngài. Nhưng ta bây giờ tại Thiên Vận Ảnh Thị. Ngài hẳn phải biết, tạm thời còn không có cách nào đi ra. Đồng Nghĩa Hà đương nhiên không nguyện ý gia nhập dạng này. Một nhà cũng không biết có thể mở tới khi nào công ty. Nhưng lời không thể nói quá chết. Cho nên nàng chỉ là uyển chuyển cự tuyệt nói. Theo ta nói biết, Hà tỷ ngài cùng Thiên Vận Ảnh Thị hợp đồng nhanh đến kỳ đi. Nghe nói ngài gần nhất cũng bởi vì tục hẹn chuyện này. Cùng Thiên Vận Ảnh Thị lão bản có một ít ý kiến không cùng địa phương. Dương Hàm giả vờ lơ đãng nói tới chuyện này. Nói xong mới mỉm cười ngẩng đầu. Nhìn Đồng Nghĩa Hà liếc mắt. Nhất định phải đến kinh thành về sau. Dương Hàm để Diêu Viễn Tùng tăng lớn điều tra cường độ. Vừa rồi tại chờ Đồng Nghĩa Hà thời điểm. Hắn liền lấy được một phần mới. Càng thêm có phân lượng báo cáo điều tra. Đồng Nghĩa Hà kinh ngạc nhìn Dương Hàm liếc mắt, nàng không có cảm thấy mình Tư Ẩn tìm được xâm phạm. Tại ngành giải trí hỗn, Tư Ẩn sớm liền thành một chuyện cười. Nhưng Dương Hàm trong lúc lơ đãng đem lá bài này bày ra đến, Đồng Nghĩa Hà liền không khỏi cao hơn liếc hắn một cái, có thể tra được nhiều như vậy. Người này khẳng định không đơn giản. Hà tỷ, trước không nên gấp gáp lấy cự tuyệt. Có câu nói là mua bán không xả thân nghĩa tại. Hôm nay nếu như nói tới cuối cùng, Hà tỷ ngươi hay là không muốn đến, ta cũng không bắt buộc, coi như là kết giao bằng hữu mà. Tới, ăn cơm trước, đến nếm thử cái này quán cơm món ăn Quảng Đông, ăn nhiều lão kinh thành đồ ăn, ngươi cũng thử một chút chúng ta chỗ ấy đồ ăn có hợp khẩu vị hay không. Dương Hàm cười nói. Ngũ Mậu Tài mở cửa gọi phục vụ viên tới mang thức ăn lên. Dương Hàm còn đứng lên, dùng công đũa cho Đồng Nghĩa Hà kẹp heo bụng nấu gà bên trong heo bụng. Kẹp trắng cắt gà bên trong thịt gà, còn có da giòn heo sữa quay vân vân. Dương Tổng, tạ ơn, ngài cũng nhanh ăn đi. Đồng Nghĩa Hà đối Dương Hàm cảm nhận thật là một phút đồng hồ một cái dạng. Nàng càng ngày càng cảm thấy Dương Hàm có một loại vượt qua hắn, tuổi tác, thành thục. Chờ phục vụ viên lui ra ngoài, Dương Hàm ngồi trở lại đến, mới cầm một tấm hình đi ra, giao cho Đồng Nghĩa Hà nhìn. Hà tỷ, ngươi nhìn phía trên cô gái này, cái này trương bối cảnh của hình, nhân vật quần áo Đồng Nghĩa Hà không xa lạ gì. Công ty các nàng cũng có một người nghệ sĩ bị phái đi tô hàng. Mặc dù công ty đối nữ đoàn sinh ra, cái tiết mục này không phải rất coi trọng. Nhưng Đồng Nghĩa Hà đối trong vòng các lớn tin tức vẫn là rất chú ý, trước mắt hơi đẩy đẩy bác hot. Search lên, có không ít liên quan tới nữ đoàn sinh ra, tin tức. Hiển nhiên, tiết mục sắp truyền ra, tiết mục tổ cũng là cố ý tiết lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Hấp dẫn những cái kia phóng viên giải trí đến đưa tin. Cùng xào nóng lên những câu chuyện này, hấp dẫn càng nhiều fan hâm mộ. Bất quá, Đồng Nghĩa Hà vẫn là nghĩ sai. Nàng nhìn xem trong tấm ảnh vị kia cười đến rất đáng yêu răng nanh tiểu cô nương. Liếc mắt liền nhìn ra tuổi của nàng cũng không lớn, bởi vì sáng lấp lánh trong mắt to đều viết đầy người trưởng thành không có đơn thuần cùng vui vẻ. Mở mắt ra nhìn Dương Hàm liếc mắt, Đồng Nghĩa Hà trong lòng liền đích nói thầm, sẽ không phải là Phú Nhị Đại muốn nện tiền đeo đuổi nữ sinh tiết mục a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.